Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654. Chương 654. Ngăn cản. Tòng Thần Lộc Vương quốc tiến về Lâu Lan Vương quốc. Hết thảy có hai đầu đạo đường, một đầu là Kim Long Sơn Mạch, mặt khác một đầu là Quan Đạo. Kim Long Sơn Mạch thế núi kéo dài, to lớn vô biên vô hạn, không cần nói đại quân, liền xem như võ giả hành tẩu ở phía trên, đều khó hơn lên trời. Mà thông hướng Lâu Lan Vương quốc Quan Đạo lại khác biệt. Theo đầu này Quan Đạo một mực hành tẩu, liền có thể đến Kim Long biên cảnh. Trường Nhạc Vương quốc, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân, đi cũng là đầu này Quan Đạo. Trừ cái đó ra, Kim Long Sơn Mạch Viêm Bắc cũng không có buông tha, vì để tránh cho đến từ Lâu Lan Vương quốc đánh lén. Viêm Bắc vận dụng Phi Thiên Thần Điều, phục chế chỉnh một chút 50 triệu năng lượng điểm. Khổng lồ như thế Phi Thiên Thần Điều, toàn bộ tập hợp tại Kim Long Sơn Mạch. Còn có đầu này trên Quan Đạo, mật thiết giám thị lấy hai bên tình huống. Hắc Băng Đài Thám Tử cũng toàn bộ điều động, hoạt động tại Kim Long Sơn Mạch. Có thể nói, Kim Long Sơn Mạch nhất cử nhất động, hoàn toàn ở Viêm Bắc giám thị bên trong. Thì liền Trường Nhạc Vương quốc, bọn họ tình huống bên kia, cũng tại Viêm Bắc bên này giám thị bên trong. Một tuần lễ sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân, tại Quan Đạo trung gian đoạn đường này ngừng lại, đập vào mắt nhìn lại, thông hướng Trường Nhạc Vương quốc Quan Đạo, toàn bộ đều bị ngoại lực phá hủy, các loại cự thạch, đồ bỏ đi chờ một chút, chồng chất tại trên Quan Đạo, đem chọn điều cơ hồ toàn bộ phá hủy. Trừ cái đó ra, tại Quan Đạo dưới mặt đất, còn chôn giấu rất nhiều dầu hỏa. Chỉ cần một thanh đại hỏa, liền có thể đem đạp lên người toàn bộ đốt cháy thành cặn bã. Để hắn chết không thể chết lại. Đám súc sinh này thật là lòng dạ độc ác. Vì trì hoãn thời gian, vậy mà đem chọn điều Quan Đạo phá hủy. Đúng vậy a, quá không biết xấu hổ. Cho tới bây giờ chưa thấy qua giống dạng này người. Lâu Lan quốc vương đây là triệt để gấp, mới sẽ vận dụng âm hiểm như thế phương pháp. Không chỉ có quan tướng nói làm hỏng, còn ở lại chỗ này điều trên Quan Đạo, chôn xuống đại lượng dầu hỏa. Trung tướng nguyên một đám tức giận nói ra: "Bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ?" Mọi người nhìn qua Viêm Bắc, chính như các ngươi nói như vậy, nếu như không phải là không có chuẩn bị tốt, cần gấp phát triển thời gian. Lâu Lan quốc vương dã không làm được chuyện như vậy. Có điều hắn quá coi thường trẫm, thật coi là quan tướng nói phá hủy, lại ở phía dưới chôn giấu dầu hỏa, liền có thể ngăn trở trẫm sao? Trẫm chỉ có thể nói hắn quá mức ý nghĩ háo huyền. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, hắn không phải đem chọn cái Quan Đạo phá hủy, còn dùng cự thạch chặn đường. Trẫm thì phá mất những thứ này cự thạch. Một lần nữa quan tướng nói đả thông, dầu hỏa, chấm muốn để nó trở thành một mảnh chết dầu. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ, người nghĩ đến phương pháp sao? Uông Thắng Thư vội vàng hỏi, Viêm Bắc gật gật đầu, hệ thống, cho chấm phục chế 10 khỏa huyền nguyên đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, tiêu hao 10 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 10 khỏa huyền nguyên đan, năng lượng điểm còn thừa lại 90 triệu. Viêm Bắc đem chứa đựng 10 khỏa huyền nguyên đan bình ngọc lấy ra ngoài, đưa cho Bích Hải Vân Thiên Sư. Tiểu Bích, nơi này thì giao cho ngươi, cho chấm phá vỡ con đường này phía trên tất cả chướng ngại, lại đem toàn bộ Quan Đạo cho đóng băng. Chấm muốn khiến cái này dầu hỏa toàn bộ biến thành chết dầu. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Bích Hải Vân Thiên Sư cung kính đáp. Theo viêm hổ trên đầu vọt lên, biến thành chân thân, đập lấy hai cái cánh, xông vào không trung. Giống. Bích Hải Vân Thiên Sư gầm nhẹ một tiếng, một đường hướng về phía trước lao xuống đến. Những nơi đi qua, tất cả chướng ngại vật, toàn bộ đều bị đánh thành bụi phấn. Băng hàn chi lực, quan tướng nói toàn bộ đóng băng, thì liền chôn giấu dưới mặt đất dầu hỏa. Tại cỗ này băng hàn chi lực đóng băng phía dưới, cũng giống như vậy, toàn bộ đều bị đông cứng. Đuổi theo, Viêm Bắc hạ lệnh, cưỡi Viêm Hổ xuất lĩnh lấy đại quân hướng về phía trước phóng đi. Uông Thắng Thư bọn người không dám trì hoãn thời gian, vội vàng đi theo tại Viêm Bắc sau lưng, hướng về phía trước nhanh chóng hướng về đánh đi qua. Này một ít băng hàn chi lực, đối bọn hắn cũng không có ảnh hưởng. Như thế liền đi qua chỉnh một chút 3 ngày, Viêm Bắc bọn người toàn bộ đi ra bị phá hủy quan đạo. Chính như Viêm Bắc đoán một dạng, từ nơi này đến thông hướng Trường Nhạc Vương quốc quan đạo cũng không có bị phá hủy. Giống, Bích Hải Vân Thiên Sư gầm nhẹ một tiếng, rơi vào Viêm Hổ trên đầu. Từ nơi này chạy tới Trường Nhạc Vương quốc biên cảnh, còn có 2 ngày lộ trình. Truyền chẫm mệnh lệnh, tăng thêm tốc độ hành quân gấp. 2 ngày sau đó, tấn công Trường Nhạc Vương quốc biên cảnh. Chấm muốn giết bọn họ người ngã ngựa đổ, máu chảy thành sông. Viêm Bắc hạ lệnh, giết, giết, giết, hơn 100 triệu đại quân. Khàn cả giọng gầm thét lên, xuất phát. Viêm Bắc quát nói, cưỡi Viêm Hổ một ngựa đi đầu, hướng về phía trước trùng kích đi qua. Một đường chỗ qua, đều có thám tử cùng phi thiên thần điểu, đem tình huống phía trước lan truyền trở về. Cũng không có gặp lại bẫy dập, cũng không có gặp phải đến từ Lâu Lan Vương quốc đánh lén. 2 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, làm Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân đến Trường Nhạc Vương quốc biên cảnh nơi này thời điểm. Phía trước bị một tòa cự đại trận pháp cho ngăn cản lên. Phô thiên cái địa sương mù dày đặc, đem trọn cái biên cảnh cho bao phủ lại, mà Viêm Bắc đại quân thì đứng tại biên cảnh ngoài 10 dặm. Bệ hạ, thám tử đến báo, Lâu Lan Vương quốc bên kia đã làm tốt quyết chiến chuẩn bị, thề sống chết tại biên cảnh nơi này triển khai kịch chiến, đồng thời điều động tất cả chiến tranh tư nguyên. Trừ cái đó ra, toàn dân đều là binh, không phân già trẻ bệnh tàn, toàn bộ phủ thêm chiến giáp, các loại trận pháp. Còn có một lần tính tiêu hao đạo cụ, toàn bộ vận chuyển về ở chỗ này. Phụ trách chỉ huy trận đại chiến này người chính là Lâu Lan Vương quốc thái tử Lâu Lan Nhất Mộng, mà Lâu Lan quốc vương Tắc sẽ tại 1 tháng sau xuất lĩnh lấy cả nước binh mã chạy tới nơi này. Trương Vĩ cung kính bẩm báo nói, Lâu Lan quốc vương coi như có chút bá lực, biết cuộc chiến tranh này song phương dù ai cũng không cách nào tránh cho. Cả nước chi lực mà chiến, thắng thì vấn đỉnh thiên hạ, bại thì chiến tử xa trường. Chấm còn đừng sợ hắn, hắn muốn chiến, vậy liền chiến, chấm phụng bồi tới cùng. Chỉ là một tòa trận pháp, cũng muốn ngăn cản chấm đại quân đường đi. Quả thực nói đúng là cười. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, hệ thống cho chấm phục chế 200 tòa luyện ngục phần thiên đại trận. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, tiêu hao 20 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 200 tòa luyện ngục phần thiên đại trận, còn thừa lại 70 triệu năng lượng điểm, còn chưa đủ dùng a. Nhất là chiến tranh thời điểm, các loại tư nguyên đều muốn phục chế. Viêm Bắc tâm lý cảm thán một câu, đem 200 tòa luyện ngục phần thiên đại trận lấy ra ngoài. Uông Thắng Thư nghe lệnh, Viêm Bắc quát nói, thần tài. Uông Thắng Thư nhanh chóng đi tới, đây là 200 tòa luyện ngục phần thiên đại trận, ngươi đem những trận pháp này bố trí biên cảnh bên ngoài. Chấm muốn lấy trận, phá mất bọn họ tòa này cầu cầu cái rắm trận pháp. Một lần hành động phá hủy biên cảnh, đem bọn hắn 100 triệu đại quân toàn bộ chém giết, bắt sống Lâu Lan Nhất Mộng, chu sát Trục Lộc Thần Tông đội ngũ. Viêm Bắc hạ lệnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục